Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1088, chương 1088, Đại Hoang. Trong nước Nam Kinh giao nhân quốc. 2. Thác nước lớn rơi tại Nam Hải, sóng cả bao trùm vạn lý phương viên. Lúc này, vô số cái bóng từ Nam Hải mặt nước nhảy ra. Thật to, nước suối dâng trào lên trời. Bọn hắn xông lên thác nước. Mấy vạn khoác che chiến giáp giao nhân binh sĩ đi ngược dòng nước. Nhìn về vô số huyền thiên núi cao, trong đó một tòa. Công kích, trong tay bọn họ cốt xiên là rồng hài cốt chế thành. Hỗn tạp Nam Hải bên trong độc hữu định nước thiết. Cất đặt tại vực sâu Bào Long Trạch bên trong chế tạo mà xuất. Chém sắt như chém bùn không đủ để đạo hắn toàn bộ uy. Làm so sánh, đại khái tương đương đệ ngũ cảnh nhân tiên trọng bào. Những này là tinh anh binh khí, cũng không phải là người bình thường có thể lấy tới. Cái này mấy vạn cường binh vượt qua thủy vân thác nước lớn. Mà khi bọn hắn đi vào trước đó, giao nhân cô nương nghe cố sự hải thạch một bên. Nhưng không có nhìn thấy cái kia trong dự đoán thiếu niên tóc trắng. Lục soát, hắn nhất định ngay ở chỗ này. Nam Hải 81 ngày núi, 43 nước đảo đều đã phong tỏa. Cho dù hắn có lên Thanh Minh Độ Bích Lạc bản sự, cũng không có khả năng chạy đi. Một vị giao nhân đại tướng mở miệng. Các binh sĩ phân tán ra ngoài. Bọn hắn là giao nhân quốc tinh nhuệ nhất chiến sĩ. Trắng thủy tinh quân xuất hiện ở đây, tuyệt không cho phép có thất thủ loại lời này nói. Hắn nói rất đúng, hiện tại giao nhân quốc đã đem tất cả xuất nhập chỗ đều cho phong tỏa. Theo thiên hà đường cáp treo, đã đem mảnh này thiên cùng biển tất cả đều định chủ. Bất kỳ cái gì chim bay cũng đừng hòng từ nơi này rời đi. Chớ đừng nói chi là có thể hóa thành hồng quang tiên gia. Cái này quá rõ ràng, tiên nhân khí tức là sẽ không bị nhận lầm. Giao nhân công chúa cùng với Nam Hoa ngây người lâu như vậy, kỳ thật nàng vẫn luôn bị giao nhân quốc vương Sở nhìn chăm chú lên. Cái kia dù sao cũng là một vị thiên tiên, thủ đoạn không thể ước đoán. Một cái quốc gia bên trong, nhiều nhất chỉ có thể chèo chống hai tôn thiên tiên, phá lệ cường đại, có lẽ có vị thứ ba. Thứ tư tôn xuất hiện, nhưng thiên chi phía dưới, thiên số bất quá năm, bọn hắn còn không phải chân chính nhân gian, không xưng được cửu ngũ chí tôn, đi chín mà nói năm. Cho nên, thiên tử giá lục, giả vương giá ngũ, cái này phảng phất là tại chửi rùa, nói cái kia vài thiên tiên, bất quá đều là ngựa cùng chó mà thôi, dưới hông ngựa. Chân bên cạnh chó, giao nhân quốc, ngược dòng mấy đời trước đó, có một vị phá lệ cường đại vương, phá lệ tuổi trẻ vương bị chém giết. Đây cũng là cùng thần minh quốc ân oán tồn tại, nhưng hai cái quốc gia khoảng cách quá xa vời. Nam Hải cùng Bắc Hải ở giữa cách Tứ Sơn, Nhị Thiên, một thành trì, chỉ có từ ngoại hải đi nhiễu. Nhưng cái này cần thật dài xa tuế nguyệt mới có thể đến. Cùng địa lục soát thiên, mấy vạn giao nhân tinh nhuệ nhìn trời thác nước bên trên huyền thiên núi cao tiến hành thảm thức. Lục soát, nhưng mà bọn hắn không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Thiếu niên tóc trắng kia người tựa hồ hư không tiêu thất. Đồng thời không có để lại bất cứ dấu vết gì. Không, không nên nói là hư không tiêu thất. Phảng phất căn bản cũng không có tồn tại qua. Trắng thủy tinh quân đại thống lĩnh thở ra một khẩu. Khí đến, hắn đuôi cá sớm đã biến thành hai chân. Đặt chân trên mặt đất, ngoại trừ nơi khóe mắt lưu lại một chút màu xanh đậm lân phiến vết tích ngoài. Hắn cùng nhân linh cũng không hai gì. Đây là đương nhiên, bởi vì đại hoang chư quốc chúng sinh, vốn là, đều là người. Bọn hắn biến hóa là đại hoang Sở ban tặng, là huyết mạch mang đến cải biến, cũng không phải là bọn hắn vốn nguyện, nhưng chỉ có thể bị động đi tiếp thu. Đại hoang bên trong cái gì cũng có, chính là không có thuần túy nhân linh. bởi vì kia là thuộc về chân chính nhân gian chúng sinh. Bọn hắn đã thất bại, không còn là thuần túy người. Tại xa xôi huyền cổ, nhân linh có được vĩ đại lực lượng, đây là chỉ có thuần huyết mới có thể kích phát cường đại lực lượng. Nhưng theo huyền cổ đứt gãy, huyền cổ chi quân cùng huyền cổ chi dân bọn họ rời đi nơi đó. Thế là nhân linh sụp đổ, không còn có tiền hành pháp. Loại lực lượng này chính là huyết mạch, nhân gian chúng sinh bắt đầu tu hành còn lại đạo, thái nhất cùng hồn luân đường, mà huyền cổ đường đã đứt gãy, huyết mạch biến mất, thuần túy huyết không cách nào lại diễn hóa xuất mạch đại lực lượng. Đại hoang làm ra cải biến, thiên dung thành ý đồ lại tạo hóa huyền cổ chi dân. Vừa vạn, những cái kia phúc diệt thiên thượng cùng nhân gian đã trở thành khói lửa cùng cho tàn, cho nên bọn họ biến thành thiên dung thành vật thí nghiệm. Trên thân bắt đầu diễn hóa đủ loại kỳ dị cổ huyết. Răng môi khép mở, Nam Hoa đặt chân tại sóng cả bên trong. Con cá vì hắn dẫn đường. Chim bay tại thiên thượng xoay quanh làm hắn dẫn đường. Trong nước biển giao long như ẩn như hiện, đang vì hắn hộ tống. Hắn như thế đi tới những cái kia huyền thiên núi cao bên trên, trắng thủy tinh quân lục soát khắp nơi này thiên cùng biển. Nhưng đối mặt gần trong gang tấc Nam Hoa, lại không cách nào trông thấy hắn. Cẩm Tú, ngươi không hiểu ta, cũng không hiểu phụ vương của ngươi. Tạm biệt, ta nói thật, bởi vì chúng ta có lẽ sẽ có gặp lại thời gian. Đây là không cố định, khả năng đến lúc kia, ta gặp được ngươi, là một lần cuối, cũng có thể là, còn có lần thứ ba gặp nhau thời gian. Ta nên đi tìm kiếm sư phụ. Phụ vương của ngươi muốn đem ta xem như chất, nhưng mà sư phụ làm sao lại đối phụ vương của ngươi thỏa hiệp đâu. Rất xin lỗi, ta vô pháp nói cho ngươi. Các ngươi thờ phụng Côn Luân Thần, chính là sư phụ muốn chém giết người. Chúng ta hữu nghị dừng ở đây rồi. Toàn bộ đại hoang đều là địch nhân, không có bằng hữu. Nam Hoa đi tại sóng cả bên trong, phương xa nước biển xuất hiện ba động, có huyễn cảnh diễn hóa, trong đó xuất hiện một đầu màu đen cá lớn. Chúng ta cần phải đi. Nam Hoa hướng cá lớn ngoắc, gia hỏa này bãi động đầu lâu, thân thể nó hai bên mọc ra cánh, phía trên thế mà còn mang theo cánh chim. Muốn, cuối cùng phải đi Bắc Hải sao? Ta chờ rất lâu rất lâu. Hắc ngư phun bong bóng. Nam Hoa cười. Vâng, chúng ta đi đại hoang bắc phương ngoại hải đi. Chẳng mấy chốc sẽ đến. Nghe nói rất xa. Bằng ta lời nói, muốn bơi mấy trăm năm. Không cần, bởi vì có ta ở đây. Nam Hoa cười sờ lên nó não đại. Cá lớn mở miệng, phun ra thanh âm đến. Ngươi cảm thấy ta, cái này tạo hình thế nào? Ta trước kia làm qua một giấc mộng a, mơ tới có một đầu còn lớn hơn ta. Thật lớn, thật lớn, thật là tốt đẹp cá lớn. Hắn liền mọc ra loại này cánh chim. Tại một cái bảo vũ thiên, hắn xuất hiện trên ngân hà. Mặc dù ta cũng không biết vì cái gì tại bảo vũ thiên hội có ngân hà, nhưng đó là mộng a. Trên lưng hắn mang theo vô số sinh linh, có một cái mang theo mũ rộng vành kỳ quái người ngồi ở kia con cá trên đầu. Ta cùng hắn nói rồi, ta gọi là Côn. Con cá kia rất kinh ngạc, hỏi ta làm sao biết tên hắn. A, vì cái gì hắn cũng gọi là Côn? Hắn nói hắn gọi là Kình Côn. Sau đó, nói ta chỉ có thể gọi là Ngư Côn, bởi vì ta quá nhỏ. Hắn bởi vì thật to, cho nên mới có Kình Tiền Chuế. Ngư không dễ nghe, cho nên có người, cái kia mang mũ rộng vành người gọi ta Vũ Côn. Nam Hoa khẽ nói, vâng, hắn kêu Kỵ Kình Khách. Hắn là thanh thế chín vị trí tôn một trong. Thanh thế là mộng ảo bên trong địa phương, cho nên người cũng là trong mộng mới có thể nhìn thấy hắn. Đồng tử trở thành thiếu niên, không biết có phải hay không là ảo giác. Nam Hoa so sánh trước kia, tựa hồ cao lớn hơn một chút, Đây thật ra là không bình thường. Mặc dù yêu tiên bản thân biến hóa xác thực dài dằng dặc, nhưng 1000 năm tuế nguyệt, vô luận như thế nào cũng nên trở thành một tài anh tuấn người trẻ tuổi mới đúng. Có thể năm hoa không có, ta thời gian không nhiều lắm, ta phải đi sư phụ nơi đó. Đây là cái cuối cùng ngàn năm. Thiếu niên ngẩng đầu lên, trên trán tóc trắng bay bổng lên. Tại thời khắc này, hắn dung nhan thế mà ẩn ẩn có chút giống là Lý Tịch Trần bộ dáng. Vì cái gì nói như vậy? Lại nói, trước đó ngươi xuất hiện cũng tò mò quái a. Vũ Côn mở miệng phun bong bóng, Nam Hoa nhưng là cười. Ta bay đến một cánh cửa bên trong, đồng thời thấy được không thể nói sự tình. Hắn cười, vô cùng dương quang sáng lạn. Ta phải chết, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.